Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 4, C4, chương 33 năm sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 năm sau, Papa mau dậy đi. Trên chiếc giường sai kinh sang trọng, tông màu chủ đạo là trắng đen, đang có một cậu bé đáng yêu đang cố gắng lay một người trưởng thành đang ngủ dậy. Cậu bé ấy hết sức là dễ thương a, đôi mắt màu xanh nước biển to tròn như chứa cả bầu trời trong đó. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, cậu bé đó có mái tóc màu trắng rất hiếm thấy. Nhưng không vì như vậy mà làm cho cậu bé đó trở nên lập dị mà còn khiến cho vẻ đẹp của cậu bé được nâng lên một tầm cao mới. Người được cậu bé lay dậy hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại mà vẫn chùm mờn đi ngủ. Cậu bé đó thấy hành động đó của papa mình liền bĩu môi, hành động vô cùng dễ thương cố gắng lay người kia dậy. Papa dậy mau, papa nếu không dậy sẽ trễ giờ làm đó. Papa dậy ngay, người trên giường rốt cuộc đã có dấu hiệu tỉnh lại. Người đó ngáp dài một hơi gấp chăn lại, chạm rực đặt chân xuống sàn nhà liền cảm nhận được sự mát lạnh từ sàn nhà truyền thẳng lên đại não khiến cho hắn thanh tỉnh một phần nào đó. Chạm rực mắt liếc nhìn đồng hồ thì chỉ mới có 5 giờ mà thôi, vậy mà thiên hàn lại kêu hắn thức dậy. Cái tính dậy sớm của thằng bé là được di truyền từ ai không biết. Hắn vươn tay ôm lấy thiên hàn vào lòng sùng nịnh nói. Chúng ta rửa mặt sau đó chúng ta đi làm đồ ăn sáng có chịu hay không? Dạ vâng, thiên hàn ngoan ngoãn gật đầu, cậu bé bây giờ còn quá nhỏ không thể đi giúp bếp nấu đồ ăn sáng cho cha được a. Thiên hàn vui vẻ nằm trong lòng của hắn để mặc cho hắn ôm cậu bé tiến vào nhà vệ sinh. Bất quá thiên hàn có tính tự lập ngay từ nhỏ nên không cần hắn giúp. Trạm dực đứng kế bên đánh răng sút miệng khẽ nhìn cậu bé cũng đang tự làm công việc của mình một cách đầy dễ thương thì khẽ mỉm cười một tiếng. Thiên Hàn ngay từ nhỏ đã tự lập hơn bạn cùng trang lứa, nhưng dù là như vậy cậu bé mà làm nũng một cái là thiên hạ vô địch không ai ngăn được. Thiên Hàn con thấy hôm nay cha nên mặc đồ nào đây? Hắn sau khi vệ sinh sau liền ôm lấy bé cưng nhà mình đi chọn lựa vest để mặc. Thiên Hàn gương ánh mắt vô cùng dễ thương nhìn qua hàng loạt đống vest của papa, vẻ mặt vô cùng suy tư nhìn dễ thương chết đi được, muốn bay vào nhéo má cho thỏa mãn cánh tay của mình. Thiên Hàn khi thấy được bộ ưng ý thì vui vẻ reo lên, ngón tay trẻ con chỉ vào nó nói. Bộ này, con thấy bộ này rất hợp với papa ngày hôm nay. Hảo, Trạm Dực hoàn toàn không suy nghĩ mà lấy bộ vest đó, chứ lúc trước hắn mặc vest chính là hành hạ thời gian và các bộ vest ra, hắn chọn hơn nửa tiếng còn chưa xong, vậy mà bây giờ chỉ một tiếng của cậu con trai bé bỏng của hắn liền lấy mặc. Đây chính là bảo bối của Hoắc gia a, hắn sau khi thay đồ lập tức bế lấy Thiên Hàn đi xuống lầu. Nhẹ nhàng đặt cậu lên ghế, bất quá Thiên Hàn lại lon ton chạy vào bếp đáng yêu nói. Papa con muốn giúp, hảo, vậy con đi lên lầu gọi ông, bà và chú Tím xuống đây. Trạm Dực khẽ mỉm cười nói với Thiên Hàn, đáp lại hắn là một nụ cười ngọt ngào, sau đó lon ton chạy lên lầu kêu bốn người kia xuống. Hắn nhìn bóng dâng trẻ con của Thiên Hàn thì khóe môi cong lên một nụ cười rất tươi. Kể từ khi Thiên Hàn xuất hiện, cuộc sống của hắn vốn chỉ một màu âm u đen tối, nhưng bây giờ nó đã có nhiều màu sắc trong cuộc sống hơn. Thiên Hàn chính là bảo bối của hắn a, hắn xoăn tay áo lên bắt đầu công cuộc chế biến đồ ăn của mình, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những nguyên liệu được chế biến đều được chọn lựa kỹ càng, không chất phụ gia, không chất hóa học, không có tác dụng phụ. Thậm chí còn dùng đến mấy nguyên tố của mình để chế biến đồ ăn là biết hắn đối với sức khỏe của Thiên Hàn chú ý đến cỡ nào rồi đó. Thơm quá đi, chủ nghệ của con quả nhiên là hơn người a. Thiên Ninh mới đi xuống lầu thôi là đã ngửi thấy mùi thơm nước mũi phát ra từ căn bếp. Trạm Dực vì Bắc Nguyệt mà học nấu ăn, cũng vì nàng mà học hỏi rất nhiều thứ như đánh cầm, đánh đàn, thổi sáo. Bây giờ đã có đánh dụng võ, bất quá bây giờ lại thiếu như Bắc Nguyệt, như thay vào đó là kết tinh tình yêu của bọn họ. Mọi người mau ngồi vào bàn đi, Trạm Dực khẽ nói một tiếng, sau đó dùng khống hạc cầm long mà xem những đĩa thức ăn bàn trí trên bàn. Trình độ không chế này đã vô cùng thượng thừa rồi, papa đây rốt cuộc là kỹ năng gì, lợi hại quá đi. Thiên Hàn mắt lấp lánh ánh sao nhìn hắn thi triển khống hạc cầm long. Chỉ là một tuyệt học thôi, lớn lên con sẽ hiểu. Trạm Dực khẽ mỉm cười xoa đầu cậu bé sau đó liền ngồi vào ghế của mình. Được rồi mọi người ăn đi, chúc cả nhà ngon miệng. Bốn người kia nhìn bàn thức ăn thơm ngon này mà nhanh chóng gắp ăn. Căn nhà vốn đã cô đơn quạnh hiu nay vì sự xuất hiện của Thiên Hàn mà ở đây tràn ngập tiếng cười và tiếng nói của trẻ con. Trạm Dực trước kia cũng đã dần dần quay lại, bây giờ đã không còn là một Trạm Dực lạnh như hàn băng. Nhưng đối với người ngoài thì bọn họ không chắc a, Thiên Hàn có thể nói là tiểu bảo bối của bọn họ cũng là tiểu bảo bối của Hoắc gia. Thiên Hàn, papa đến tập đoàn, nếu con có gì không hiểu thì cứ hỏi bọn họ. Nhớ đừng có rời khỏi nhà, Trạm Dực khẽ cúi người xuống căn dặn Thiên Hàn, ai kêu hắn cao qua làm chi? Dạ vâng, Thiên Hàn tê tắn đáp lại, cậu bây giờ chỉ mới là cậu bé 2 tuổi mà thôi, dù đã 3 năm trôi qua nhưng chưa đến sinh nhật năm lên 3 của hắn a, bây giờ hắn không có thức tỉnh võ hồn lên tận 6 tuổi mới có thể thức tỉnh được, nên việc bây giờ Thiên Hàn cậu cần làm là đọc sách để bổ sung thêm kiến thức cho mình. Trạm Dực cũng rất yên lòng, xem Thiên Hàn giao cho 4 giờ kia ngoại trừ hắn ra thì ai có thể đánh bại ông và bà hắn đây, hơn nữa còn chưa cộng đến lão sư và người yêu của ngài ấy đó chứ. Hắn nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường, nhanh chóng đi đến tập đoàn, vẻ mặt đã hoàn toàn thay đổi, đã không còn vui vẻ khi ở bên Thiên Hàn nữa rồi mà bây giờ đã lạnh như hàn băng vạn năm không tan. Hoắc Vũ Hiên lắc đầu ngán ngẩm, sau đó vươn tay ra dịu dàng nói. Thiên Hàn đến đây để cho ông ôm cái nào. Ông cố, Thiên Hàn vui vẻ xà vào lòng của Vũ Hiên, Nguyệt Nha chừng Hoắc Vũ Hiên một cái sau đó cướp lấy cậu từ trong lòng của hắn dịu dàng nói. Để bà cố nựng má con một chút nào. Bà cố này Hoắc Vũ Hạo là ai vậy? Thiên Hàn thấy rất rõ, trong ngăn tủ của ta có một quyển sổ nhỏ. Trên đó có ghi 3 chữ là Hoắc Vũ Hạo, chữ viết đó không phải là của papa nên cậu có chút thắc mắc hỏi. Nguyệt Nha có chút ngạc nhiên khi nghe Thiên Hàn hỏi về con trai của mình, tức là ông của Thiên Hàn, nàng khẽ mỉm cười xoa đầu hắn nói. Hoắc Vũ Hạo là một người vô cùng vĩ đại tại Đấu La Đại Lục này. Lúc Đường Môn chưa thành lập và uy danh của Sử Lai Khắc Học Viện chưa được ai biết đến thì Hoắc Vũ Hạo là người dẫn đầu của Sử Lai Khắc Học Viện và là lão sư hay lão đại của Sử Lai Khắc Thất Quái đời đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra Hoắc Vũ Hạo còn là con trai nuôi của Bỉ Bỉ Đông Giáo Hoàng Bệ Hạ của Vũ Hồn Điện, cũng là thiếu chủ của bọn họ. Hoắc Vũ Hạo 5 lần 7 lượt ra tay ngăn cản Bỉ Bỉ Đông truy sát Sử Lai Khắc Thất Quái. Cũng là kẻ dẫn dắt bọn họ quẩy tung Hải Thần Đảo, chính tay giúp bọn họ tạo nên một huyền thoại, sau đó cũng giúp bọn họ tiến nhập thần giới. Sau khi thành thần không biết một lý do gì đó Hoắc Vũ Hạo đã hạ phàm một lần nữa. Tại đây chính tay hắn sáng tạo ra một huyền thoại dành riêng cho bản thân của mình. Hồn Linh chắc chắn là con đã nghe đến rồi, Hoắc Vũ Hạo là người sáng tạo ra Hồn Linh và là truyền linh tháp chủ đời đầu tiên. Cũng là người ngăn chặn âm mưu thống trị Đấu La Đại Lục của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hoắc Vũ Hạo chính là một huyền thoại không ai sánh bằng. Sử Lai Khắc Học Viện có di chép lại lịch sử về người này vô cùng rõ ràng. Ô, nhắc đến con trai của nàng là cả một bầu trời tự hào. Trong ghi chép tối cao của Sử Lai Khắc Học Viện có ghi chép lại mấy cái chức vị của Hoắc Vũ Hạo và danh phận siêu khủng bố của con trai. Có thể nói Hoắc Vũ Hạo con trai của bọn họ là người duy nhất trên thần giới kế thừa 3 chức vị với sức mạnh bá không ai bàn cãi. Người này thật sự là quá vĩ đại rồi. Thiên Hàn thầm than một tiếng, cậu thấy kiến thức của mình cần được bổ sung thêm rồi. Ừ, Nguyệt Nha gật đầu một tiếng, ừ thì ông của con đã như vậy, cha của con cũng đâu câu vơ kém cạnh đâu chứ. Bất quá cái này tự để con tìm hiểu rồi, Nguyệt Nha đến được ăn ôm em ôm đã lâu lắm rồi. Vũ Hiên bĩu môi nói, hắn cứ cảm thấy Nguyệt Nha thì như kể về Vũ Hạo con trai của bọn họ là cả một bầu trời tự hào a. Nguyệt Nha kể rất nhiều về Vũ Hạo, có thể nói là hơn nửa tiếng mới hết, may là con tác giả có tâm đã lướt bớt nghìn từ và tóm tắt lại mấy cái vấn đề chính, không thôi là lời thoại dài đến thê thang rồi. Anh còn lâu mới có cửa. Nguyệt Nha lè lưỡi nhìn Vũ Hiên sau đó vẫn khăn khăn ôm lấy Thiên Hàn, hoàn toàn không buông ra hay đem đưa cho ai. Đứa cháu Trạm Dực đã dễ thương từ lúc nhỏ rồi, vậy mà đứa chắt cũng dễ thương từ lúc sinh ra, cái này chính là nghịch thiên a. Ở một góc khác, sao mình có cảm giác Nguyệt Nha tự hào về chủ nhân quá ta. Thiên Ninh xoa cằm tù trên lầu nghe Nguyệt Nha kể về chủ nhân. Hai, gia đình của chủ nhân huynh khẩu vị cũng hơi mặn rồi đó, lấy toàn hồn thú làm vợ. Huyền nhướng mày nhìn Nguyệt Nha rồi khẽ nhớ lại các đời con dâu thì không khỏi phán một câu. Để coi cha của Hoắc Vũ Hạo lấy nguyên một con hồn thú làm vợ. Hoắc Vũ Hạo lại lấy con gái của Đường Tam, Đường Vũ Đồng mau trong mình 3, 4 huyết thống hồn thú, bây giờ ngay cả con trai bọn họ cũng đem lòng yêu Hoàng Bắc Nguyệt sở hữu 2, 4 huyết thống hồn thú cùng ma tộc, 2, bây giờ chỉ còn Thiên Hàn thôi, mong là không phải một con hồn thú nữa. Ha ha ha, Thiên Ninh gượng cười nói, Huyền Nhi nói đúng thật mà, Thiên Ninh mỉm cười ngọt ngào nhìn lão bà của mình nói. Huynh cũng giống chủ nhân thôi, khi có thể lấy một hồn thú xinh đẹp như em làm vợ. Dẻo miệng, Huyền khóe môi cong lên một nụ cười, ngón tay thon dài vân vê gương mặt của hắn. Thiên Ninh cười cười bắt lấy cái tay đang đùa nghịch trên gương mặt điển trai của mình, nhẹ nhàng hôn lên đó. Ồ, nếu Trạm Dực mà có mặt tại đây sẽ bị cho ăn đường ngập mặt, giờ biết lý do tại sao hắn không về nhà rồi đó, về nhà để cho ăn thức ăn chó sao. Tại một nơi khác, hắc xì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nào lại nói xấu mình không biết, Hoắc Vũ Hạo hắn không khỏi hắc xì một cái. Cuộc chiến đã thắng lợi vô cùng trong thời không hỗn độn, hắn thu hoạch được rất nhiều bát chu mâu tiến hóa vận mệnh nhãn, cũng tiến hóa thành siêu thần khí vĩnh thần chi nhãn. Thực lực của hắn đã rất mạnh, không ai sánh bằng, bây giờ thì đố ai đánh bại hắn. Thần giới bây giờ đã có thêm những gương mặt xa lạ cùng chung sống với nhau à, đều là thần vương, bây giờ cũng không nên gọi là thần giới nữa mà nên gọi là đại thần quyền. Hạo ca ngươi về nghỉ ngơi đi, ở đây có bọn ta là được rồi. Đường Tam thấy người mà mình hết mực cung kính tiêu hao hết một phần sức mạnh, xoay chuyển càn khôn đưa đại thần quyền thoát khỏi thời không hỗn độn. Hắn khẽ mỉm cười nói, bây giờ đã có 12 vị thần vương, công việc đã nhẹ nhàng hơn. Đúng vậy, chỗ này có bọn ta là được rồi. Quang Minh thần, thần vương. Trường Công Uy trong Quang Chi Tử khẽ mỉm cười nói. Ngươi mà không về nghỉ ngơi ai đánh với ta chứ? Một giọng nói quan tâm có chút hung hăng vang lên, đây là Cuồng Thần. Lôi Tường trong Cường Thần. Như vậy có làm phiền các vị hay không? Hắn có chút gượng cười nhìn 11 vị thần vương. Dù sao hắn cũng là lãnh đạo, mà hơn nữa hắn tiêu hao quá nhiều sức mạnh để đưa đại thần quyền thoát khỏi thời không hỗn độn, còn chưa kể tốn hết một nguồn sức mạnh khác để đưa Trạm Dực rời khỏi đại thần quyền trở về hạ giới, làm hại hắn tốn một chút sức lực quay ngược thời gian về 1 vạn năm trước. Thần giới thoát khỏi thời không hỗn độn nhưng thời gian lại là 1 vạn năm sau khi băng hóa, nên hắn bắt buộc làm như vậy. Ây ra Vũ Hạo, con cũng nên về đi. Hồi phục sức khỏe cho tốt. Tình Tự Thần Tiền Nhiệm Dung Niệm Băng trong Băng Hòa Ma Trù mỉm cười sáng lạn nói. Vậy ta xin phép, hắn không ngần ngại mà biến mất trong sự ngu ngơ của mọi người, có cơ hội về nhà với vợ ngu sao không đồn ý, cái này tốc độ nhanh thật. Thiên Đế Thiên Ngân trong Không Tốc Tinh Ngân thầm than một tiếng, quả nhiên tốc độ còn nhanh hơn mình nữa. Mau làm việc đi, còn mau về nhà với các lão bà nữa. Tà Ác Chi Thần Cơ Động trong Tử Thần đánh chuẩn vào tâm lý của tất cả vị thần vương tại đây. Cố lên, 11 vị thần vương không hẹn mà đồng thanh nói, nhưng đống giấy tờ chất cao như núi kia cho bọn họ nản lòng, giấy tờ thì chất như núi vậy mà còn làm ra bộ mắt thánh nhân của mình. Đúng là khổ thân mà. A Đồng, muội đâu rồi, ta về rồi. Hoắc Vũ Hạo về đến nhà, việc đầu tiên hắn làm chính là đi tìm lão bà của mình. Vũ Hạo đừng ồn, thanh lãnh âm thanh quen thuộc từ trong phòng ngủ phát ra khiến cho hắn không cần hỏi cũng biết vợ của mình vẫn đang ngủ nướng. A Đồng thật là đã là thần vương rồi, cái tật ngủ nướng vẫn không bỏ, công việc không xử lý lại nhờ sư phụ Dung Niệm Băng của hắn đến làm dùm. A Đồng, âm thanh nhẹ nhàng vang lên, hắn nhanh chóng chạy vào phòng, dập vào mắt của hắn là một con sâu ngủ đang cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ ra vài sợi tóc xanh lam đặc trưng của bản thân. Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn, những sự mệt mỏi đều bị nàng làm cho tan biến hết. Thật tốt quá, thật tốt khi A Đồng vẫn luôn luôn bên cạnh của hắn, thật tốt mà. Hắn thật sự đã rất may mắn khi có thể cưới A Đồng về làm vợ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khẽ mỉm cười đi lại khung cửa sổ, kéo màn xuống không cho ánh sáng chiếu vào, sau đó nhanh chóng trèo lên giường, giải tỏa sự mệt mỏi của mình bằng một cơn ngủ. Đường Vũ Đồng cảm thấy giường bị nhún xuống thì liền xoay người lại, động tác vô cùng thuần thục chui vào trong lòng của hắn tìm lấy một vị trí ấm ấp quen thuộc. Nàng khẽ mở mắt ra, song đồng màu lam khẽ nhìn dung nhan yêu nghiệt trước mặt của mình, thật tốt khi có Vũ Hạo bên cạnh. Anh lại tự ý bỏ về sao? Đường Vũ Đồng vươn tay vân vê lấy gương mặt của hắn, ngón tay thon dài xinh đẹp khẽ lướt qua từng chi tiết trên gương mặt của hắn, ngón tay khẽ ngừng lại trên đôi môi hồng nhạt của hắn. Muốn hôn quá đi, không có, anh bây giờ đã là người lãnh đạo của 12 vị thần vương rồi. Là bọn họ kêu anh về à? Hoắc Vũ Hạo hắn ủy uất nói, à Đồng em cũng tự ra bỏ về đó chứ. Được rồi, là em không đúng. Đường Vũ Đồng mỉm cười luồng hai tay ra sau cổ của hắn, khẽ kéo về phía của mình, bốn cánh môi chạm vào nhau. Chỉ là một nụ hôn sâu mà thôi. Hắn rất thưởng thụ cái cảm giác này, dù cho mệt mỏi, đau khổ. Thế nào, hay là tiêu hao quá nhiều sức mạnh, chỉ cần có A Đồng bên cạnh của hắn tất cả mọi thứ đó đều không đáng là gì cả. Tất cả đều tan biến đi. Hắn vươn tay kéo chăn lên vuốt tóc của nàng nói. A Đồng, ngoan ngủ thôi. Ừ, bọn họ đã cùng nhau trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt với các vị thần vương khác không thuộc thần giới, trải qua quá trình vô cùng nguy hiểm cùng nhau thoát khỏi thời không hỗn độn. Tất cả mọi thứ đó đối với bọn họ vô cùng nguy hiểm, nhưng tất cả mọi thứ đã qua, bọn họ đã quay lại cuộc sống như bình thường và mọi người đã trở về cuộc sống bình thường, trên hết tất cả bọn họ vẫn ở bên cạnh nhau cùng nhau tận hưởng cuộc sống cùng với nhau, chỉ cần như vậy thôi bọn họ đã vô cùng thỏa mãn rồi. Cầm Đế, Điệp Âm Trúc, Tử Thần A Ngốc, Hải Thần Đường Tam, Cuồng Thần Lôi Tường, Tiên Đế, Hải Long, Tình Tự Thần Tiền Nhiệm Dung Niệm Băng. Thiện Lương Thần Liệt Diễm, Châu Duy Thanh, Tà Ác Chi Thần Cơ Động, Quang Minh Thần Trường Công Uy, Điệp Thần, Đường Vũ Đồng, Cách Trương.